Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 255, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói rất nhẹ, truyền ra từ sau mặt nạ bảo hộ kim loại ha. Buông tay, A, đau quá A, buông tay. Lão đại của ngươi là ai? Hắn lại hỏi một lần, hơn nữa tàn nhẫn tăng thêm lực đạo. Lần này, cái đầu mục cấp cao bị ghì chặt túi mật trực tiếp phun ra trên người mình. Kèm theo chiếc quần bên dưới cũng ướt một mảng lớn, bốc lên mùi nước tiểu khó chịu. Ngươi, buông tay, buông, ta nói, Asacha cuối cùng cũng buông nắm đấm, để hắn ngã ngồi xuống đống dơ bẩn. Lão đại của ta, khụ khụ, là thủ lĩnh đội xung phong của Hắc Môn, Aaron. Ta nói đều là sự thật. Asacha gật gật đầu, rồi xoay người, bước ra khỏi phòng giam. Asacha, theo quân lệnh tối cao Heka, đội tiên phong phải lập tức rút lui. Bất kỳ hành vi truy kích nào bất tuân lệnh, đều sẽ bị chuyển giao tòa án quân sự Heka, và bị xử bắn trước toàn thể quân sĩ. Abel từ phía sau đuổi theo hắn, ý đồ nắm lấy áo giáp vai của người đàn ông. Người muốn làm gì? Asacha không nói gì, nhưng cũng không dừng bước. Hắn chỉ trầm mặc bước về phía trước, giống hệt một con trâu quật cường mà không ai có thể kéo lại được. Điểm săn thú của ngươi đã là số một không ai bì kịp. Trở về quân doanh Heka, bệ hạ tuyệt đối sẽ phong thưởng ngươi. Không cần đưa ra lựa chọn khiến bệ hạ khó xử. Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Asacha, Abel hoàn toàn không giữ được. Cuối cùng không thể không buông tay, liều mạng vung mạnh cổ tay bị nắm đến đau. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông từng bước đi ra khỏi khoang giam giữ. Cuối cùng biến mất trên cầu thang chiến hạm dẫn đến khoang cơ giáp. Hoàng đế tóc bạc từ trên bàn đầy màn hình quang học, từ từ ngẩng đôi mắt lên. Cái gì? Hệ sao Delphi cách hệ sao Heka ở phía tây đế quốc xa hơn một chút so với khoảng cách từ Heka đến biên giới phía tây. Vì vậy, khi hắn mang theo lang kỵ đi nhờ thuyền xuyên không, quá tốc trở về hệ sao Heka, nhóm đội tiên phong đầu tiên của Heka đã trở về doanh trại. Hắn thậm chí còn chưa kịp thay quân phục, đã nhận được báo cáo khẩn cấp từ chỉ huy trưởng hạm đội J-130. Abel Joseph trong thư phòng của mình, bệ hạ, đều là do thần thất trách. Abel cũng phong thái mệt mỏi, mồ hôi đầy đầu. Hắn một tay giữ chặt mũ quân đội, lập tức quỳ xuống trước bàn. Thần không thể ngăn cản hắn rời khỏi khoang, vì thế lập tức điều khiển hạm đội, chặn lại cơ giáp do Asacha điều khiển. Nhưng, xin ngài tha thứ cho sự vô năng của thần, bệ hạ. Hạm đội của chúng thần hoàn toàn không có cách nào. Trên tiền đề không làm tổn thương Asacha, ngăn chặn cơ giáp của hắn. Hắn rất nhanh đã trốn vào lối đi quá tốc dẫn đến biên giới phía tây. Nếu lại muốn ra lệnh truy kích, toàn bộ hạm đội sẽ vi phạm quân lệnh rút lui của Heka. Một sự im lặng đáng sợ. Rất lâu sau, phía sau bàn làm việc mới vang lên tiếng VTV, rất nhỏ. Hoàng đế bệ hạ không lên tiếng, chỉ dựa lưng vào ghế. Abel thực ra có rất ít cơ hội tiếp xúc với bệ hạ. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là lần đó bệ hạ lần đầu triệu kiến tướng lĩnh Heka, hắn cùng người em oan gia của mình cùng nhau quỳ trước ngai vàng, cùng bệ hạ say sưa thảo luận về chiến thuật chiến pháp của các danh tướng đế quốc qua các đời. Cũng chính trong lần đó, hắn hoàn toàn bị lượng kiến thức quân sự khổng lồ của bệ hạ làm chấn động. Sau này, bệ hạ lại đánh một trận chiến kinh diễm ở sân huấn luyện, và còn trực tiếp phát biểu một bài diễn thuyết khiến mọi người sôi sục nhiệt huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Abel còn nghe từ chỉ huy trưởng rằng, bệ hạ mỗi ngày đều sẽ mặc quân phục đế quốc, thị sát huấn luyện quân doanh, và cần mẫn xử lý quân vụ Heka đến đêm khuya. Abel quả thực từ đầu đến chân, từ linh hồn đến thể xác, đều bị vị quân chủ mỹ mạo và cường đại này thuyết phục. Hắn càng xác định hệ sao Heka mới là nơi tốt nhất cho các tướng tài của đế quốc, chỉ là khác với người em ăn nói bỗ bã. Hắn lựa chọn huấn luyện liều mạng hơn, thức khuya dậy sớm để nâng cao điểm tích lũy mô phỏng, cuối cùng mới có thể khó khăn lắm vượt qua một loạt các tướng lĩnh hệ chỉ huy trẻ tuổi xuất sắc tương tự, thành công xin được quyền chỉ huy hạm đội của Asacha. Trong lần đầu tiên yết kiến bệ hạ, hắn từng hiểu lầm bệ hạ là một hoàng đế cao xích sát máu điển hình, lạnh lùng đến gần như thô bạo, từ đó về sau liền một lần nữa phủ lên cho bệ hạ một tầng kính lọc dày đặc, khiến hình tượng đối phương trong lòng mình, một cách khó hiểu, trở nên rất khiêm tốn và dễ gần. Thế nhưng giờ phút này, hắn cúi đầu quỳ trước bàn làm việc, trên đỉnh đầu chỉ có một sự im lặng đáng sợ. Một cảm giác áp bức nặng nề chưa từng có bao phủ đỉnh đầu, khiến hắn ngay cả cổ cũng chỉ có thể cứng đờ uốn lượn, hoàn toàn không thể ngẩng lên. Không cần sử dụng tinh thần lực để dò xét, hắn cũng có thể hiểu rõ. Bệ hạ đang ở bên bờ vực của sự bạo nổ. Cách chương.